Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 321, không có ý tứ. Huyền Vũ tiểu thư, cao nhân tiên sinh, đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Nếu là không muốn mở ra thời gian tu luyện tháp, liền trực tiếp nói a. Có thủ lĩnh không vui nói, đúng đấy. Đây không phải lãng phí đại gia thời gian sao? Có người tán đồng gật đầu. Cũng quá coi chính mình là chuyện quan trọng đi. Không phải liền là thực lực cường đại một chút sao? Thật sự cho rằng thế giới này đều phải vây quanh hắn chuyển. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Càng có người mặt mày xanh lét. Hắn để cho ta nhóm đi lên liền lên đi. Hắn nghĩ làm cái gì? Nếu là chúng ta xảy ra chuyện, hắn đảm đương đến trách nhiệm đảm nhiệm sao? Bất quá, nói như vậy một ít lời người. Trên cơ bản, đều là một chút tiểu quốc gia thủ lĩnh. Bọn hắn tại chính mình trong quốc gia. Làm mưa làm gió đã quen. Căn bản cũng không biết rõ Diệp Thần chỗ cường đại. Những cái kia đại quốc, những người đầu não. Đối mặt loại tình huống này, đúng là không có bất luận kẻ nào nói năng lỗ mãng. Tương phản, bọn hắn giờ phút này đang không ngừng trao đổi lấy ánh mắt. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tuyển ra 5 người này tiến vào đỉnh núi Thái Sơn, cùng cao nhân tự thân gặp mặt nói chuyện, tuyệt đối là có vô số đếm không hết chỗ tốt. Cơ hội tốt như vậy, ai cũng không muốn bỏ qua. Hừ, còn có 2 phút, một bên khác, Huyền Vũ nghe được không ít tiểu quốc gia những người đầu não tiếng mắng. Hừ lạnh nói, sau đó cuộn tải trên mặt đất, nhắm mắt lại, lười nhác lại đi phản ứng. Những người này, có lẽ phi thường lợi hại, nhưng, tại hắn Huyền Vũ trong mắt, bọn hắn thực lực nhỏ yếu vô cùng. Căn bản không giá trị nhấc lên, cùng bọn hắn những người này so đo. Tựa như là đi trên đường, đi cùng một mực con kiến tranh luận đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Tiên sinh, loại này mạo hiểm sự tình. Ta nguyện ý đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta học được thủy hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp. Thực lực phương diện cũng là phi thường cường đại. Cuối cùng, đại quốc bên trong, tóc vàng tiên sinh mở miệng. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cũng thêm ta một cái. Siberia lăng nhân huyết mạch, ta đã dung hợp rất nhiều. Bằng vào ta lực lượng bây giờ, nhẹ nhàng dơ lên vạn cân cũng không thành vấn đề. Thật xảy ra chuyện gì cũng không sợ. Nước Nga đại đế lúc nói chuyện, đem tay áo cho lột ra đến, không ngừng ở trước mặt mọi người tú lấy cái kia nhô lên tới cơ bắp. Đều là nam làm sao có thể đi. Thêm ta một cái đi. Anh quốc nữ vương âm thanh yêu nhã, lúc đầu những cái kia nước nhỏ những người đầu não, đều là một mặt giận dữ bộ dáng. Nhưng, bọn hắn tuyệt đối không ngốc, nghe xong mấy người kia lời nói sau đó lập tức liền ý thức được vấn đề. Đáng tiếc, liền tại bọn hắn những người này, nghĩ muốn tranh thủ danh ngạch lúc, đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. 5 cái danh ngạch, đã toàn bộ xác định. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ngũ đại lưu manh toàn bộ trúng tuyển. Còn lại mấy cái bên kia tiểu quốc gia, coi như lúc này bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Dù sao quốc lực căn bản không như người A, lúc này lại đứng ra muốn danh ngạch. Đây không phải là tự đánh mặt của mình, tìm cho mình không được tự nhiên sao? Huyền Vũ tiên sinh, chúng ta đã chọn tốt. Đế quốc hoàng đế mở miệng, hả, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Huyền Vũ, nghe nói như thế về sau, hai mắt đột nhiên mở ra, kia ánh mắt lạnh như băng, bỗng nhiên đã rơi vào đế quốc hoàng đế trên thân, đồng thời một cỗ khí tức lãnh liệt tuôn ra, liền xem như hoàng đế, đối mặt loại khí thế này, nội tâm cũng là xuất hiện một vệt dọa người. Mặc dù Huyền Vũ trước mặt Diệp Thần không tính là gì, nhưng hắn tóm lại là thần thú. So với trước mắt những người đầu não này, không biết cường đại đến mức nào. không có ý tứ, ta là mẫu, về sau đừng lại gọi ta tiên sinh. Ngay tại đế quốc hoàng đế, cảm thấy là lạ ở chỗ nào lúc kia Huyền Vũ mở miệng lần nữa, âm thanh vô cùng nghiêm túc. Phốp, nghe nói như thế, có chút tiểu quốc gia thủ lĩnh nhịn không được, tại chỗ phù một tiếng, sau đó dùng tay che miệng, tránh cho chính mình cười ra tiếng. Khụ khụ, mà đế quốc hoàng đế tốc độ phản ứng cực nhanh, minh bạch nguyên nhân về sau, hắn có thể không có chút nào hàm hồ, một mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói tiếp đến, không có ý tứ, không có ý tứ, ta nhất thời không có nhận ra. Huyền Vũ tiểu thư, nói thật, người tướng mạo thật là xinh đẹp rất a, bởi ngài mang bọn ta đi, quả là chính là của chúng ta vinh hạnh. Lời nói này, quả thực là hoàn toàn không muốn tiết tháo a. Bên cạnh, không ít quốc gia khác thủ lĩnh nhóm, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Lúc này, tình huống bên này cũng bị quay chụp đến rồi, còn truyền đến trên internet. Ha ha ha, wow, kia Huyền Vũ quá gây cười rồi. Huyền Vũ tiểu thư, lại nói, hoàng đế đối nàng xưng hô, thật sự không tật xấu sao? Nguyên lai không phải con rùa đực, mà là con rùa cái. Trên lầu tìm đường chết a. Nếu như bị Huyền Vũ nghe được, người tuyệt đối chết chắc. Trên lầu rút về một đầu tin tức. Ha ha ha, vô số dân mạng nghe được đế quốc hoàng đế lời nói về sau, cũng làm trận cười nghiêng ngửa. Nhưng là, đế quốc hoàng đế kia phen lời nói, đối với Huyền Vũ tới nói, nhưng là tương đương hưởng thụ. Đúng vậy, có tiền đồ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất khen bản tọa xinh đẹp. Đã như vậy, các ngươi liền lên tới đi, ngồi ở bản tọa sau lưng bên trên, bản tọa mang các ngươi đi lên. Huyền Vũ cười híp mắt nói xong, tốt, các vị, cùng đi chứ. Ngũ đại lưu manh không chần chờ, nhào nhào hướng phía Huyền Vũ phương hướng đi tới. Một bên, không ít đế quốc quân nhân cùng với thiên la địa võng người nhìn đến đây lúc thần kinh căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, sợ sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời, bọn hắn những người này trong lòng cũng rất rõ ràng, Huyền Vũ là thần thú, loại cấp bậc này tồn tại lâu như vậy, khoảng cách tới gần, một khi thật sự muốn gây sự, chỉ bằng bọn hắn những người này căn bản là ngăn không được. Thế là nhìn xem năm người đi qua lúc, không khí hiện trường trở nên tương đương kỳ quái. Cũng may ngũ đại lưu manh tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 10 giây đồng hồ, năm người liền phân biệt tại Huyền Vũ sau lưng bên trên ngồi xếp bằng xuống, lo lắng năm người không đủ ngồi. Trong quá trình này, Huyền Vũ còn cố ý đem chính mình thân thể biến lớn một chút. Hiện tại hắn đường kính đạt đến 5 mét, năm người đi lên sau, vị trí tương đương rộng lớn, không có chút nào lộ ra chen chúc, ngồi vững vàng a. Vào chỗ về sau, Huyền Vũ nói một câu, sau đó thân thể chậm rãi bay lên, đồng thời không ngừng tăng tốc đứng lên, hướng phía Thái Sơn cao hơn bay đi. Các người canh giữ ở phía dưới này, làm Huyền Vũ bay ra cao mấy chục mét về sau, đế quốc hoàng đế phát hiện phía dưới vô số ánh mắt đều tụ tập tại chính mình bên này. Suy nghĩ một giây về sau, hắn quay đầu nhìn về hướng phía dưới, trong miệng quả quyết ban bố như vậy một cái mệnh lệnh. Siêu siêu siêu, Huyền Vũ tốc độ rất nhanh, không đến 10 giây, chính là mang theo ngũ đại lưu manh, đã tới Thái Sơn phần đỉnh, làm đem bọn hắn đặt ở cái nhà kia bên trong lúc. Cái này ngũ đại bọn lưu manh, toàn bộ đều bị trong viện tử này bố cục cho chấn động đến rồi. Lớn. Thật sự rất lớn, giản lược, lại không mất xa hoa, nội liễm, nhưng lại mang theo vài phần cao điệu. Trừ cái đó ra, càng rung động là, tới chỗ này một nháy mắt, bọn hắn phát hiện ngay cả không khí đều trở nên vô cùng rõ ràng. Phát hiện nơi này linh khí, so với phía ngoài địa phương khác, chí ít nồng đậm gấp trăm lần cũng không chỉ. Thật sự là một nơi tốt a. Đúng vậy a, như là thần tiên nơi ở, mấy người nhao nhao cảm khái. Các vị, các ngươi đã tới. Có điều, liền tại bọn hắn cảm khái lúc, một cái thanh âm thản nhiên chui vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.